Buông ra con yêu sủng kia. Chương 626, chật vật chạy trốn tam hoàng tử canh thứ nhất cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Phốc. Tại trạm Thanh Phong sinh thú bị giết về sau. Đậu Nguyên Bân ý thức hải kịch liệt chấn động lên. Chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Dù là Ngụy Vương giả ý thức hải viễn siêu tầm thường ngự yêu sư rộng lớn vững chắc. Nhưng lần này vẫn lạc chính là yêu vương cấp yêu sủng. Phản phệ tự nhiên viễn siêu lĩnh chủ cấp yêu sủng. Tại xử lý trạm Thanh Phong sinh thú về sau. Bích Nhãn Kim tình thú. Hàn Ngọc Thỏ cấp tốc hướng về Đậu Nguyên Bân vọt tới. Mắt thấy thì muốn gia nhập vây công Vạn Tượng Phệ Linh Thử đội ngũ. Vạn Tượng Phệ Linh Thử tuy mạnh, nhưng cũng liền có thể áp chế một chút tam tốc hỏa nha. Lại làm sao có thể là ba cái cực phẩm phẩm chất yêu vương cấp yêu sủng đối thủ. Tại bao vây bên trong thậm chí không chống được mấy hiệp. Vạn Tượng Phệ Linh Thử là Đậu Nguyên Bân bản mệnh yêu sủng. Một khi tử vong, hậu quả khó mà lường được. Mặt khác, Ninh Bích Chân cũng không nhất định sẽ làm cho bọn họ toàn bộ vây công Vạn Tượng Phệ Linh Thử. Cũng có khả năng sẽ phân ra một cái công kích bản thân hắn. Ngụy Vương giả nhục thể tuy mạnh, nhưng hắn cũng không phải Lý Trường Sinh hoặc là cực hạn Ngụy Vương giả. Phương diện này lại có thể so sánh được yêu vương cấp yêu sủng. Không có phòng ngự loại dị bảo tình huống dưới. Tối đa cũng thì chống đỡ cái 2-3 lần. Bất quá, vô luận Ninh Bích Chân lựa chọn loại nào. Đây rõ ràng cũng là lấy mạng của hắn a, Đậu Nguyên Bân đoán không lầm. Ninh Bích Chân đúng là muốn lấy mạng của hắn. Đậu Nguyên Bân âm mưu tính kế Lý Trường Sinh. Nàng tự nhiên bao hàm lấy thật sâu hận ý, dù là Đậu Nguyên Sinh là cao quý tam hoàng tử. Ninh Bích Chân cũng là sẽ không tiếc. Nàng nguyện ý gánh chịu hết thảy. Mắt thấy Ninh Bích Chân ba cái yêu sủng sắp vây kín. Đậu Nguyên Bân cấp tốc làm ra quyết đoán. Hắn chịu đựng đau lòng để trấn tinh thần lực. Kích hoạt tay phải trên ngón tay cái một cái huyết sắc nhẫn ngọc. Làm hoàng thất tam hoàng tử. Lại là đời tiếp theo đế vị thí sinh sốt dẻo nhất. Hắn lại có thể không có bảo mệnh chi vật. Cái này viên huyết sắc nhẫn ngọc là hắn tấn cấp Ngụy Vương giả thời điểm. Phụ hoàng Đậu Trưởng Thịnh ban cho hắn bảo mệnh chi vật. Giá trị khó có thể cân nhắc, chỉ cần kích hoạt liền sẽ hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang. Lấy khó có thể dự đoán tốc độ thoát đi, nghe đồn chỉ có am hiểu tốc độ yêu thánh cấp yêu sủng mới có thể đuổi kịp. Tại huyết sắc nhẫn ngọc phát ra quang mang thời điểm, Ninh Bích Chân tự nhiên thấy được, nhưng còn chưa đợi nàng kịp phản ứng. Huyết sắc nhẫn ngọc ầm vang phá nát. Hóa thành rất nhiều máu xương mù bao vây lấy Đậu Nguyên Bân. Không giống nhau ba cái yêu vương cấp yêu sủng vây kín. Ôm lấy Vạn Tượng Phệ Linh Thử Đậu Nguyên Bân hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang. Trong chớp mắt xuất hiện ở chân trời, Ninh Bích Chân thần sắc biến đổi, cưỡi trên tam tốc hỏa nha truy kích nửa ngày. Chỉ là giữa hai bên khoảng cách bị cấp tốc kéo dài. Cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. Ninh Bích Chân có chút thất vọng, nàng cũng chỉ có thể mang theo trạm Thanh Phong sinh thú thi thể. Trở về địa điểm tập hợp, Lý Trường Sinh tự nhiên không tại địa điểm tập hợp. Bất quá Ninh Bích Chân cũng là không nóng này, nàng rất rõ ràng Lý Trường Sinh thực lực. Dù là Lưu Tông Đường cùng Lưu Húc Quang liên thủ, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân xoay tay phải lại, trong tay cầm tử mẫu kim loa con xoắn ốc. Rất nhanh cùng Lý Trường Sinh lấy được liên lạc. Lúc này, Lý Trường Sinh chính trốn ở học phủ khu cùng nghiệp thành trên đường ôm cây đợi thỏ. Cách nơi này chừng hơn 100 dặm, kỳ thật, cũng không tính ôm cây đợi thỏ. Lý Trường Sinh chuyên môn kích hoạt lên thiên thị bí pháp. Có thể sớm phát hiện bọn họ, nếu như gặp phải Đậu Nguyên Bân ba người bên trong có lạc đàn tồn tại. Hắn không ngại lấy đạo của người. Trả lại cho người, tùy thời đánh lén chém giết mục tiêu. Đương nhiên, dạng này có khả năng bại lộ hắn đã tấn cấp Ngụy Vương giả tin tức. Hai người trao đổi một hồi, đợi nghe được Ninh Bích Chân xử lý Đậu Nguyên Bân trạm Thanh Phong sinh thú về sau. Lý Trường Sinh tựa như nóng bức bên trong uống đồ uống lạnh một dạng. Đầy người tâm nhẹ nhàng khoan khoái. Vạn vạn không nghĩ đến. Ninh Bích Chân như thế ra sức. Xinh xinh để Đậu Nguyên Bân ăn thiệt thòi lớn như thế. Cho dù là Đậu Nguyên Bân mẫu tộc Huy Châu Tiêu Thị. Cũng còn lâu mới có được một cái yêu vương cấp yêu sủng tới trọng yếu. Thiếu một chỉ yêu vương cấp yêu sủng. Đại biểu cho Đậu Nguyên Bân thực lực. Tiềm lực cùng sức ảnh hưởng nghiêm trọng trượt, dù sao hắn tổng cộng cũng liền hai cái yêu vương cấp yêu sủng. Mặt khác, vô luận là tiếp nhận đế vị còn là trở thành vương giả khả năng. Đồng dạng nhận lấy rất lớn phụ diện ảnh hưởng, cái này hoàn toàn là vừa bồi phu nhân lại chiết binh tiết tấu. Đậu Nguyên Bân sợ là muốn hối hận rơi ruột, về sau cũng nên cẩn thận, lần này đem ra hỏa này đắc tội thảm như vậy. Lần sau nếu như xuất hiện cơ hội, tất nhiên sẽ triển khai càng thêm kịch liệt trả thù. À, có người đến. Ta trước dập máy, một hồi các loại tin tức tốt của ta. Bởi vì kích hoạt lên thiên thị bí pháp nguyên nhân, Lý Trường Sinh thấy được ngoài trăm dặm xuất hiện một bóng người. Chính hướng về nghiệp thành phương hướng phi nhanh bay tới. Nói là phi nhanh, bất quá cùng ngả hy bạch hổ hóa hồng chi thuật chênh lệch to lớn. Sợ là còn muốn mấy phút, vì để tránh cho bị người phát giác, Lý Trường Sinh không thể không đóng lại cùng Ninh Bích Chân liên lạc. Hết sức chuyên chú chờ đợi, Ngả Hy nằm tại Lý Trường Sinh bên người, sử dụng pháp thiên tượng địa kỹ năng, lâm thời đem hình thể co nhỏ lại thành con mèo nhỏ lớn nhỏ. Ngoại trừ Ngả Hy bên ngoài, Lý Trường Sinh còn sớm triệu hoán ra Khải Lan. Đến mức quan miệng xí diễm điểu quá mức dễ thấy, lại không cách nào thu nhỏ hình thể, tạm thời không có phóng xuất, lấy thực lực của các nàng, chỉ cần đánh lén thành công, vô luận tới là cái gì một người, đều muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Theo đạo thân ảnh kia cấp tốc tiếp cận, Lý Trường Sinh rốt cục thấy rõ hắn tướng mạo, người đến chính là cái kia Lưu Tông Đường. Lưu Tông Đường phía sau không có truy binh. Lộ ra nhưng đã thành công hất ra Trương Khai Thạc đám người truy sát. Cùng trước đó thời điểm chạy trốn khác biệt, Lưu Tông Đường ngồi tại một đầu hình thể to lớn thanh mao hống trên thân. Đây là hắn cái thứ hai yêu vương cấp yêu sủng, tốc độ phi hành viễn siêu thanh mao hống yêu tinh tên. Thanh mao hống, thành thục kỳ, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra yêu tinh cảnh giới. Yêu vương chín giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, cùng kỳ, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, phong hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi đây là một đầu cực phẩm phẩm chất thanh mao hống. Tốc độ tự nhiên so âm ảnh cự long càng nhanh. Lưu Tông Đường cũng chính là nương tựa theo thanh mao hống tốc độ. Lúc này mới bỏ rơi Trương Khai Thạc bọn người. Lưu Tông Đường là tại hơn 20 năm trước trở thành Ngụy Vương giả. Tự nhiên tính được là lâu năm Ngụy Vương giả. Dù là chỉ có hai cái yêu vương cấp yêu sủng. Nhưng ở kinh nghiệm, kiến thức phía trên nhưng lại có chỗ độc đáo. Tại Lý Trường Sinh thăm dò thời điểm, Lưu Tông Đường nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Không khỏi nhìn một cái phía sau, hắn rất khẳng định chính mình bỏ rơi truy sát địch nhân. Làm một tên Ngụy Vương giả, Lưu Tông Đường giác quan thứ 6 tự nhiên viễn siêu thường nhân. Loại cảm giác này hư vô mờ mịt, mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là ảo giác, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có chính xác thời điểm. Lưu Tông Đường rất xem trọng loại cảm giác này, điều này cũng làm cho hắn đề cao cảnh giác. Tưởng hùng hồ đồ tinh thần lực phóng ra ngoài, không ngừng quét sạch bốn phía, chỉ cần có người mưu đồ làm loạn, hắn liền có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Trừ cái đó ra, Lưu Tông Đường còn để thanh mao hống tăng lên một khoảng cách. Cách mặt đất đủ mấy trăm mét, dùng cái này làm giảm sóc, rất cẩn thận đó nha. Đáng tiếc, Lưu Tông Đường động tác, toàn bộ rơi vào Lý Trường Sinh trong mắt, hắn chỉ là nở nụ cười. Cũng không làm gì đánh giá. Rất nhanh, Lưu Tông Đường ngồi cưỡi lấy thanh mao hống liền muốn xuất hiện tại một tòa núi nhỏ trên không. Khoảng cách Lý Trường Sinh càng ngày càng gần, nguyên lai Lý Trường Sinh căn cứ Lưu Tông đường hướng bay. Không chỉ có sớm sửa lại phương vị, càng là bố trí ra cường phiên bản liễm tức cấm chế. Lưu Tông đường mới sẽ vừa khéo như thế, cho người cảm giác tựa như tự chui đầu vào lưới một dạng. Lúc này, giữa hai bên chỉ còn lại không tới 100 mét khoảng cách. Bỗng nhiên, Lưu Tông đường mắt phải không hề có điểm báo trước nháy. Lưu Tông đường càng phát ra bất an, chỉ là lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp, giờ phút này hắn cùng Lý Trường Sinh chỉ còn lại có ngắn ngủi 100 mét khoảng cách. Đối với yêu vương cấp yêu sủng mà nói, 100 mét chớp mắt là tới. Không do dự, Lý Trường Sinh hạ tiến công mệnh lệnh, Khải Lan kích động lấy mỏng như cánh ve cánh, giống như mũi tên đồng dạng, hóa thành một đạo xanh biếc huyễn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Lưu Tông đường, ngả hy đồng dạng vọt ra, hình thể của nó cấp tốc biến lớn, chuyển trong nháy mắt, hóa thành một đầu chừng dài hơn 30 thước man hoang sáp xí hổ. Không tốt, tại ngả hy cùng Khải Lan phá không vọt tới trong nháy mắt. Lưu Tông đường lúc này mới phản ứng lại, cái này đánh hắn một trở tay không kịp. Hắn theo bản năng muốn thi triển thuấn gian di động, tránh cho bị bắt giặc phải bắt vua trước. Khả năng, đáng tiếc, Lý Trường Sinh đã sớm liệu đến Lưu Tông đường cử động. Phất tay cũng là một phát không gian neo, một đạo có hình không chất cột sáng xông vào bầu trời. Đếm trong phạm vi ngàn mét không gian bị đều ngưng kết. Đáng chết, lui về phía sau, Lưu Tông đường tức hổn hển âm thanh vang lên. Giờ phút này, Khải Lan, Ngả Hy cùng hắn chỉ còn lại có mấy mét khoảng cách. Thanh Mao Hống cuối cùng phản ứng lại, bên ngoài thân thanh quang lấp lóe, liền muốn mượn nhờ bạo phát kéo dài khoảng cách. Chỉ là, Lưu Tông đường lần này cử động đồng dạng tại Lý Trường Sinh trong dự liệu. Giờ khắc này, phòng chế luyện yêu hồ hiện lên ở phía trên đỉnh đầu hắn. Một cái ngũ quang thập sắc năng lượng hộ cháo phi tốc khuếch tán. Trong nháy mắt bao phủ ngàn mét phương viên, vì xử lý Lưu Tông đường, Lý Trường Sinh có chút đau lòng hao tốn giá trị qua vạn hồn tinh yêu hạch. Lúc này mới lấp kín phòng chế luyện yêu hồ ấm thể thế giới năng lượng. Bành, Thanh Mao Hống tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ chậm một nhịp, hung hăng đâm vào ngũ quang thập sắc hộ cháo phía trên. Ba, ngũ quang thập sắc hộ cháo nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Ngoại trừ một chút yếu kém một chút bên ngoài, vẫn là chịu đựng được. Thanh Mao Hống thực lực tuy mạnh, nhưng cũng liền cùng Phương Kình Đại Thiên Sứ không kém bao nhiêu. Muốn phá vỡ hộ cháo, tối thiểu cần 2-3 cái toàn lực công kích mới được. Bất quá, Lý Trường Sinh lại nơi nào sẽ cho Lưu Tông đường cơ hội. Cũng là ở thời điểm này, Khải Lan hai tay khua tay chừng dài hơn 10 thước xanh biếc cự nhận. Một đao bổ về phía Thanh Mao Hống trên lưng Lưu Tông đường. Một bên khác, Ngả Hy tốc độ không chút nào phía dưới Khải Lan, theo mặt bên nhất chảo đập đi qua, đồng dạng thẳng đến Lưu Tông đường. Làm lâu năm Ngụy Vương giả, Lưu Tông đường tự nhiên không phải dễ đối phó. Giá trị đời này chết chi dấu vết, Lưu Tông đường lựa chọn bỏ xe dự tướng, dứt khoát theo Thanh Mao Hống trên lưng phốc xuống dưới. Thanh Mao Hống chỉ tới kịp bên ngoài thân hiện lên thanh quang. Ngưng tụ ra một tầng gió chi hàng rào, lại cũng không kịp thi triển cái khác. Hoa, gió chi hàng rào cũng liền cản trở một hơi thời gian. Liền bị Khải Lan một đao bổ ra, nhưng cũng chính là tranh thủ như thế một điểm thời gian. Lưu Tông đường thừa cơ tránh đi thế công, duy chỉ có khổ Thanh Mao Hống, cách trương.